Võng du đại tướng sư, chương 63, một quẻ 10 lạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quay đầu lại, tả đúng là thật tò mò chính mình điểm hiệp nghĩa cùng điểm làm ác nhiệm vụ khen thưởng 60 điểm điểm hiệp nghĩa, giải thích trước hắn một điểm hiệp nghĩa đều không có, nhưng điểm làm ác nhưng đạt đến 42, chuyện này. Cẩn thận hồi ức một hồi mấy ngày nay trải qua, tả rất nhanh sẽ thoải mái. Hắn mấy ngày nay không đã làm gì bị hệ thống phán định vì là hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, đương nhiên sẽ không có điểm hiệp nghĩa. Mà điểm làm ác liền tương đối dễ dàng giải thích, gần nhất hắn có thể giết không ít người đâu. Những người này cũng là đáng thương, phần lớn cũng không kịp động thủ với hắn, cũng đã bị hắn tiên hạ thủ vi cường, khẳng định không thể bị hệ thống phán định vì là tự vệ. Ngược lại sẽ bị phán định làm ác ý giết chóc đương nhiên muốn tăng cường điểm làm ác đi. Ngoài ra, ác ý giết chóc không chỉ có riêng chỉ tăng cường điểm làm ác, còn có thể tăng cường một loại gọi là giết chóc trị trị số. Giết chóc trị cùng điểm làm ác không giống, điểm làm ác một khi tăng cường, thì sẽ không lại thay đổi, chỉ sẽ không ngừng tích lũy. Mà giết chóc trị sản sinh sau khi thì lại gặp theo thời gian trôi đi từ từ giảm thiểu, cho đến quy linh, đương nhiên điều này cũng không phải nói player tùy tiện giết người liền không thành vấn đề. Là một cái player giết chóc chỉ nằm ở 20.008.000 cái này khô thời điểm, liền sẽ biến thành tên đỏ, giai đoạn này quan phủ đem tuyên bố truy nã nhiệm vụ, player khác có thể lĩnh truy nã nhiệm vụ truy sát, đồng thời cũng sẽ có một ít hành hiệp trượng nghĩa NPC cùng quan phủ bộ khoái chủ động phát động tấn công, sau khi bị giết chết, sẽ bị quan phủ nhốt vào đại lao, cho đến giết chóc chỉ thanh linh mới có thể đi ra ngoài. Mà khi một cái player giết chóc chỉ vượt qua 8.000 thời điểm, tên liền biến thành màu tím, giai đoạn này cảnh ngộ giống như trên, không giống chính là một khi bị đánh chết, sẽ bị quan phủ đánh vào tử lao trở thành tử tù, ngày thứ hai buổi trưa 3 khắc ở món ăn thị khẩu trảm thủ. Cái này trảm thủ nhưng là nghiêm trọng, đến thời điểm gặp tổn thất lượng lớn công lực trên căn bản cùng làm lại từ đầu gần như. Tả kiểm tra một hồi chính mình giết chóc chỉ, hiện tại là 1.440 điểm, vấn đề tuy rằng còn chưa là rất lớn, nhưng cũng thuộc về loại kia rất huyền trình độ. Có điều, vẫn là trước tiên lóc cao ăn cơm đi. Bữa trưa trước, Trần Di xem mọi khi gõ gõ chính mình bát cực kỳ hưng phấn hướng về đại gia tuyên bố hai cái tin tức tốt. Số 1 tả trưa hôm nay được một viên bang hội trụ sở lệnh, lúc này bán ra 20 vạn AMB giá cao. Thứ hai, chính là bởi vì tả bang hội trụ sở lệnh, ngày hôm nay chúng ta cầm tú phòng làm việc một ngày giao dịch nước chảy ngạch cùng tuần này giao dịch nước chảy ngạch đồng thời leo lên giả lập sàn giao dịch người thứ nhất. Tuy rằng bởi vì ngày hôm nay là thứ hai, cái hạng này khả năng duy trì không được quá lâu, nhưng đây là chúng ta phòng làm việc từ trước yên lặng vô danh bước ra bước thứ nhất, hết thảy đều là tả công lao, ta quyết định khen thưởng thêm 5.000 AMB tư lấy cổ vũ. Hai cái tin tức vừa ra, phòng làm việc có thành viên chính là tất cả xôn xao. Vậy cũng là 20 vạn AMB, dựa theo cầm tú phòng làm việc 6.000 khối giữ gốc thu vào để tính, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ít nhất đến làm thượng tướng gần 3 năm mới có thể bắt được con số này, ai còn có thể ngồi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ từng cái dồn dập dùng loại kia có chút ửng hồng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn tả thế nhưng là không có một người đến thấy sang bắt quàng làm họ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm kính nể, bởi vậy do dự không quyết định. Trước Vương Hạo mặc dù là cao thủ, nhưng cao trình độ dù sao vẫn là cá nhân, đập nịnh hót một hồi cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng hiện tại tả ở trước mặt bọn họ, lại như một vị cao cao tại thượng thiên thần, vĩnh viễn không cách nào vượt qua, căn bản không ở một cái mức độ loại kia, chỉ có thể rất xa nhìn yên lặng ở trong lòng cầu khẩn thiên thần giật dây. Chỉ lo tự ý thấy sang bắt quàng làm họ đưa đến cái gì không tốt tác dụng ngược lại. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng chính là, một cái tầng thấp nhất phàm nhân tiến hóa trở thành thiên thần, liền chỉ cần như thế thời gian mấy ngày, ngươi dám tin. Tiền đã tồn tại trong tấm thẻ này, mật mã ta quay đầu lại phân phát ngươi, trước tiền cuối tháng kết toán sau khi lại phát. Trần Di đem một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tả. Cảm ơn bà chủ, tả cười cợt thu vào túi áo, quay đầu lại nhìn thấy các thành viên câu nệ ánh mắt thậm chí liền ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn Từ Chí. Tí tửu đương ca, đều là bộ này tư thái, lúc này nhếch miệng cười nói. Dành thời gian ăn cơm đi, có điều đại gia tốt nhất đều lưu cái bụng, ngày hôm nay cơm tối ta mời khách bên cạnh nướng toàn cừu điếm quản tùy tiện ăn, mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt một chút nhất thời cảm giác tả cái kia xa không thể vời khoảng cách cảm kéo gần thêm không ít hình ảnh nhất thời lại thay đổi. Ca đại khí, ca uy vũ, ca cầu truyền thụ kiếm tiền kinh nghiệm, ca ta còn muốn đại bảo kiếm. Bà chủ ta sai rồi, nướng toàn cừu liền được rồi, thật sự được rồi. Ngồi ở vị trí của mình, nhìn như chúng tinh long nguyệt bình thường tả, Trần Di lại có một loại lo được lo mất cảm giác. Nàng cũng không biết chính mình làm sao, vốn nên là cao hứng sự tình, trong lòng nàng nhưng vắng vẻ, khả năng. Là bởi vì cảm thấy tả đi được càng cao thì sẽ khoảng cách nàng càng xa xôi. Dù sao xem nàng như vậy hồ nước nhỏ trước sau không giữ được một con chân long. Nếu là thật lưu lại cái kia tất nhiên không phải là bởi vì cái này hồ nước nhỏ bên trong nước có bao nhiêu ngọt mà là bởi vì nơi này có đáng giá chân long bảo vệ đồ vật. Vì lẽ đó, đến cùng là lưu được vẫn là không giữ được ni. Sau buổi cơm trưa, lần thứ hai online, tả lập tức thu được phi ngư trò chơi phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn nhắn lại. Huynh đệ, trước là ta mắt vụng về, đến cùng vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, hiện tại ta đồng ý mở ra lương 1 năm 3 triệu giữ gốc hiệp ước thành mời ngươi gia nhập chúng ta phi ngư phòng làm việc, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một hồi thôi. Hiển nhiên, người này cũng đã chú ý tới Cẩm Tú phòng làm việc xếp hạng biến hóa, đồng thời kết luận hết thảy đều cùng tả có quan hệ. Cảm tạ ý tốt của ngươi, có điều hay là thôi đi. Tả vẫn từ chối hắn, sau đó đi đến Thiên Đăng trấn chợ. Lần này danh vọng trị điều kiện đã thỏa mãn, trở thành quái sư, quá trình phi thường thuận lợi, trở thành quái sư sau khi, hắn thêm ra đến 2 cái kỹ năng, một người tên là bầy sạp bói toán, cái này rất dễ hiểu, nguyện người mắc câu. Một cái khác gọi là đi quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chính là ở không phải bầy sạp khu vực chủ động làm cho người ta xem bói, này liền cần điểm ra mặt không so với ăn mày mạnh hơn bao nhiêu. Ngày hôm nay hắn 100 chút thể lực 1 điểm đều còn vô dụng. Tả quay đầu lại nhìn, chung quanh đây học hỏi có mấy cái vắng ngắt bói toán quầy hàng bầy đây, trên chỗ bán hàng diện tên giống nhau như đúc. Xem bói miễn phí, hiển nhiên những người này bầy sạp cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì thu được quái sư tâm đắc mau chóng tăng lên quái sư đẳng cấp. Hừm, vẫn là trước tiên đem thể lực dùng hết lại đi làm những khác đi. Tả suy nghĩ một chút liền cũng ở bên cạnh đỡ lấy một cái quầy hàng. Căn cứ hệ thống dẫn dắt hắn không nhanh không chậm đưa vào quầy hàng tên. 1 quẻ 10 lạng, miễn phí xem tướng, không cho trả lại gấp đôi. Có câu nói, đồng hành là oan gia. Mẹ kiếp, lại có người đến rồi. Phụ cận cái kia mấy cái bầy sạp quái sư vốn là chính đang buồn bực ngán ngẩm nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhìn thấy tả cũng đỡ lấy than nhi, trong lòng tự nhiên là có chút không vui. Nhưng chờ nhìn thấy hắn quầy hàng tên lúc đi ra, mấy người này lập tức lại không nhịn được bật cười. Phó, người này đầu có vấn đề đi, chúng ta miễn phí đều không có mấy người để tính, hắn lại dám thu 10 lạng bạc. Có điều câu kia miễn phí xem tướng là cái có ý gì? Sẽ không là trên cầu vượt đoán mệnh cái kia một bộ chứ? Trên cầu vượt đoán mệnh cái kia một bộ đều là lừa người xiếc, người này não tàn đi, lại còn chạy trong game lừa người đến rồi, kẻ ngu si mới gặp tin ni. Ai, hắn không phải viết không cho trả lại gấp đôi sao, không bằng chúng ta quá khứ trêu chọc hắn, cách chương.